Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, tiếp nhận thánh hỏa tẩy lễ đi. Lại qua một ngày, Chu Tước Tông nghênh đón 5 năm một lần Chu Tước Thánh Hỏa chúc phúc nghi thức. Cái này nghi thức đối Chu Tước Tông tới nói là một cái khó được thịnh hội. Bởi vì Chu Tước Thánh Hỏa tại một ngày này sẽ đối với mỗi một cái tông môn thành viên tiến hành tẩy lễ, đồng thời đối tông môn đặc biệt kiệt xuất đệ tử bỏ ra thánh viêm chi lực, cũng chính là để bọn hắn tại khí hải ngưng tụ Chu Tước Thánh Viêm. Mấy vạn tên tông môn đệ tử tụ tập tại Thánh Hỏa trong sân rộng chờ đợi lấy nghi thức bắt đầu. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu chờ thú sủng, bởi vì không phải Chu Tước Tông đệ tử, cho nên chỉ có thể ở trong đình viện nghỉ ngơi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sóng vai đi đến Thánh Hỏa quảng trường. Bọn hắn đến hấp dẫn đại bộ phận đệ tử ánh mắt. Không có cách, gần nhất An Lâm danh tiếng thực sự quá thịnh rồi, nhưng rất nhiều đệ tử đối với hắn đã kính nể lại hiếu kỳ. Mau nhìn, cái kia chính là An Lâm. Cũng không có ba đầu sáu tay nha. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không có cái gì khí thế. Người ngược lại là dáng dấp rất tuấn tú. Người biết cái gì? Khí thế không hiện, phản phác quy chân, kia mới gọi cao thủ. Người nhìn ánh mắt của hắn, thâm thúy tựa như biển, lại phảng phất ẩn chứa vũ trụ vạn đạo. A, rất đẹp trai. Tỉnh, đừng phạm hoa si. Hừ. Chỉ là một cái vì thánh hỏa lực lượng mà đi quan hệ người tiến vào. Các ngươi có cái gì tốt thổi phồng? Không thể nói như thế. Hắn đã là chúng ta Chu Tước Tông người, mà lại tại Chu Tước Ngục hắn cũng lấy tông môn đệ tử thân phận liều chết tiến đến nghĩ cách cứu Viện Dương Viễn sư huynh. Nếu như vẻn vẹn vì thánh hỏa mà đến, hắn không cần thiết làm những sự tình này. Đúng. An Lâm làm lấy tông môn đệ tử việc, liền có tranh thủ thánh viêm chi lực quyền lợi. Tại một mảnh nhiệt nghị âm thanh bên trong, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới trong sân rộng vị trí. Nơi này có thật nhiều khí tức cường đại trưởng lão cùng tông môn hạch tâm đệ tử. Phần lớn người nhìn thấy An Lâm sau đều khẽ gật đầu ra hiệu. Có thì mỉm cười biểu đạt thiện ý. Hứa Tiểu Lan nhìn quanh một chút quảng trường, sau đó đối An Lâm thấp giọng nói ra: "Ngươi là phải tiếp nhận thánh viêm chi lực người, đi màu đỏ khu vực bên kia đứng vững." An Lâm hướng Hứa Tiểu Lan chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi đó đã đứng 5 người: Mạc Hải, Thượng Quan Nghệ, Lỗ Gia Trí, Quý Vĩnh Phương, Dương Viễn đều ở nơi đó. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan tách ra, đi hướng kia màu đỏ khu vực. Ha ha, An Lâm, ngươi rốt cuộc đã đến. Vừa mới chúng ta còn nói lấy ngươi đây. Mạc Hải nhìn thấy An Lâm, trên mặt có cởi mở tiếu dung, chủ động chào hỏi. An Lâm cười nói, là không phải là đang nói ta thời điểm chiến đấu như thế nào uy phong lẫm liệt, bá khí vô song. Mạc Hải cùng Lỗ Gia Trí nghe vậy đều là trợn trắng mắt. Thượng Quan Nghệ nhịn không được che miệng cười một tiếng. Lỗ Gia Trí vượt lên trước nói ra: Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ đang đàm luận tài nấu nướng của ngươi, nói ngươi làm món ăn ăn cực kỳ ngon, là nhân gian chí tôn mỹ vị, đều nhanh khen đến bầu trời rồi. Ta cũng không tin ngươi có lợi hại như vậy a. Nếu không An Lâm lão đệ lúc nào để cho ta mở mang kiến thức một chút. An Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Được a, giá thị trường, một nồi 10 vạn linh thạch, ngươi trước chuẩn bị tiền đi." Lỗ Gia Trí cả người ngẩn ngơ, nguyên lai bọn hắn nói giá trên trời cũng là thật. Người mẹ nó điên ư? Một nồi món ăn 10 vạn linh thạch, ta muốn 10 nồi. Lúc này một cái có chút thanh tịnh thanh âm truyền đến. Đám người hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi chính một mặt vui vẻ nhìn qua An Lâm. Lỗ Gia Trí mặt có chút một hắc: "Dương Viễn sư huynh, coi như An Lâm cứu được mệnh của ngươi, ngươi cũng không thể như thế trắng trợn đưa tiền a. Ta không phải đưa tiền, ta là tin tưởng An Lâm làm món ăn, liền đáng giá nhiều tiền như vậy. Dương Viễn thật sâu nhìn qua An Lâm, ánh mắt kia ẩn chứa cực lớn tín nhiệm, phảng phất có được quang mang. Lỗ Gia Trí há hốc mồm, càng không có cách nào nói ra phản đối ngữ. An Lâm càng là cảm động đến muốn khóc. Dương Viễn vẫn là thứ nhất tại chưa thấy qua hắn làm đồ ăn trước đó liền tín nhiệm hắn như thế chủ nghệ người. Mặc dù hắn thật không có gì chủ nghệ, nhìn thấy Lỗ Gia Trí kinh ngạc bộ dáng, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ đều bật cười. Quý Vĩnh Phương nhìn xem như thế hòa hợp năm người, có một ít mê mang đứng ở một bên. Đây là có chuyện gì? Thượng Quan Nghệ không cao lãnh. Dương Viễn không nhìn trời rồi. An Lâm không phải mới tiến tông môn không có nhiều thiên sao? Làm sao lại giống như bốn người này lẫn vào quen như vậy rồi? Liền xem như Dương Viễn ân nhân cứu mạng, cũng không đến mức quen đến nhanh như vậy a. Quý Vĩnh Phương đột nhiên có một loại thất bại tâm tình. Hồi tưởng lại hai ngày này An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tại tông môn thành song thành đôi bộ dáng, hắn liền không khỏi một trận nén giận. Bất chi bất giác, mấy vạn tên tông môn đệ tử đã trên quảng trường tụ tập hoàn tất. Tông môn tông chủ không tại, cho nên Chu Tước Tông đại trưởng lão Trần Tín Nhiên bắt đầu rồi nói chuyện. Lưu loát giảng rồi hơn 10 vạn chữ, ngữ tốc siêu nhanh, nhưng là nội dung lại cực kỳ rõ ràng chuẩn xác khắc vào chúng bộ não người bên trong. Ở chỗ này liền không tỉ mỉ nói hắn đến cùng nói cái gì rồi. Đại khái tổng kết một chút chính là, làm Cửu Châu tứ đại tông, nghe tiếng toàn bộ đại lục tông phái siêu cấp, chúng ta Chu Tước Tông rất nghiêu bước. 5 năm qua có thật nhiều rực rỡ thành tựu, đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, kế tiếp 5 năm kế hoạch là dạng gì, cũng kỹ càng nói một lần. Bổ sung lấy triển vọng một chút tương lai, trong lúc đó còn khen ngợi rồi một chút tại Chu Tước Ngục bên trong. An Lâm, Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ ba người bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu vớt Dương Viễn sự tích. Phát dương rồi Chu Tước chi hồn tinh thần, hy vọng đại gia hướng bọn hắn học tập loại hình. Ba lạp một đống lớn lời nói. Sau đó chính là vạn chúng mong đợi Chu Tước Thánh Hỏa chúc phúc nghi lễ rửa tội. Chu Tước Thánh Hỏa lơ lửng tại quảng trường không trung, thuần ngọn lửa màu trắng bắt đầu xuất hiện biến ảo, chậm rãi biến thành một cái ngọn lửa màu trắng Chu Tước. Hỏa liễm quang mang trở nên càng ngày càng chướng mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu xuống đi. Nhưng là một cỗ cực kỳ kỳ lạ dòng nước ấm, nhưng từ phía trên trời cao đáp xuống mỗi trên người một người, khơi thông lấy mỗi người kinh lạc, viêm lực cũng tại thời khắc này có chậm rãi tăng trưởng. Mỗi người đều nhắm hai mắt lại, một mặt hưởng thụ nhận lấy thánh hỏa tẩy lễ. An Lâm cũng không ngoại lệ, cảm thấy thể nội viêm năng ngay tại chậm rãi tinh tiến. Hắn len lén liếc một chút Thượng Quan Nghệ, phát hiện Thượng Quan Nghệ một mặt vô tội nhìn qua bốn phía đệ tử. Một điểm thần sắc biến hóa đều không có. Thượng Quan Nghệ phát hiện An Lâm đang nhìn mình, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, nói khẽ, ngươi cũng không có cảm giác sao? An Lâm lắc đầu, không, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có cảm giác hay không? Không có chuyện gì. Sư tỷ, ngươi đi con đường của ngươi, không cần để ý tới người khác ánh mắt. Hắn an ủi một câu về sau, liền bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ thánh hỏa tẩy lễ. Thượng Quan Nghệ, ngoặc kép, thánh hỏa tẩy lễ thời gian rất dài, một mực tiếp tục đến ban đêm. Kia Chu Tước bộ dáng hỏa diễm mới chậm rãi biến thành một đoàn phổ thông hỏa diễm, lơ lửng ở trong trời đêm. Mấy vạn tên tông môn đệ tử mở hai mắt ra, trong mắt có một loại thỏa mãn cùng mừng rỡ. An Lâm cảm thấy thể nội tứ đại thần hỏa càng thêm ngưng thật. Cái này hiệu quả không thua gì ăn một viên phẩm cấp thấp tiên đan. Mặc dù thánh hỏa tẩy lễ hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, nhưng là đây cũng là bao trùm mấy vạn người tẩy lễ a. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, 5 năm một lần thánh hỏa tẩy lễ, đủ để cho Chu Tước Tông đệ tử dẫn trước những tông môn khác đệ tử một đoạn lớn lộ trình. Cái này có lẽ chính là siêu cấp tông môn nội tình. An Lâm còn nghe Đại Bạch nói qua, bọn hắn thần thú tông có một cái thú hồn thánh địa, là chuyên môn vì tông môn hóa thần kỳ nguyên thú cung cấp viễn cổ thú hồn truyền thừa địa phương. Trong tông môn mỗi một cái nguyên thú đều có thể tiến vào thánh địa thu hoạch được truyền thừa. Cũng là thần thú tông trọng yếu nhất nội tình một trong. An Lâm không khỏi than nhỏ một tiếng, cảm khái thiên đình thế lực chúa tể Cửu Châu, viễn siêu tứ đại tông, nội tình đáng sợ hơn. Đáng tiếc rất nhiều nơi cần triệt để gia nhập thiên đình. Tại thiên đình nhậm chức mới có thể tiến về. Tiếp xuống chính là tông môn đệ tử kiệt xuất tiếp nhận thánh viêm chi lực nghi thức. Mời Dương Viễn, Thượng Quan Nghệ, Lỗ Gia Trí, Mạc Hải, Quý Vĩnh Phương, An Lâm, chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên thanh âm vang lên lần nữa. An Lâm tâm thần nhấc lên. Tâm đạo rốt cục cái này thời khắc quan trọng nhất rốt cục tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.